không trách được Ngọc Hoàng Đại Đế đã một đống tuổi rồi, còn yêu cầu thần bút tiên quan vẽ cho mình thành công tử nhẹ nhàng mắt sáng mày rậm, quả nhiên, đẹp trai thật sự quá được hoan nghênh. Hai người xuống cầu, đi ra vài bước, Chỉ Nhứ phát hiện chỗ không đúng. Chỉ Nhứ nhỏ giọng nói, có phải bọn họ đều đang nhìn chúng ta không? Hình như đang phát ra tiếng cười có ý tốt, còn khe khẽ nói nhỏ. Lê Liễu Phong nói, thế à, ở chung nhiều ngày, Chỉ Nhứ vừa nghe giọng điệu của hắn, đã biết ngay hắn hiểu rõ tình hình hiện tại. Nàng vội hỏi, vì sao, người chắc chắn biết, vừa dứt lời, ở cạnh đã có người trả lời hộ hắn. Người nọ trang điểm như bà Mai, mặc màu sắc rực rỡ, giọng điệu cũng rất khoa trương. Qua, đây đúng là một đôi trời đất tạo nên đấy, nhìn bọn họ xem xứng đôi biết bao. Hiện giờ lại qua được bài kiểm tra của Nguyệt Lão, sau này nhất định sẽ càng thêm hạnh phúc. Nhưng mà đôi tình nhân nhỏ từ trên cầu chân tâm xuống, cãi nhau hờn dỗi vẫn là không tránh được. Nếu các ngươi mua lắc tay tình nhân của ta thì không phải lo cái này rồi. Thế nào, mua một cái chứ? Đây là đồ lấy ra từ điện Nguyệt Lão đấy, rất linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà ta nói một loạt, Chỉ Nhứ chỉ bắt được một trọng điểm. Cầu chân tâm, cây cầu trông giản dị tự nhiên, không có tí trang trí nào, thậm chí còn chả viết tên, vậy mà là cầu chân tâm trong truyền thuyết. Mà nhìn Lê Liễu Phong ở bên cạnh chỉ hơi nhướng mày, chứ không quá bất ngờ. Chỉ Nhứ hiểu ra, thật cẩn thận nói, có phải ngươi cố ý đưa ta đến đây không? Nàng nhìn về phía Lê Liễu Phong, vừa hay đón nhận ánh mắt hắn. Chỉ Nhứ ngây thơ mờ mịt đối diện với hắn một lát. Trong ánh mắt chăm chú sâu thẳm của hắn, nàng chợt như hiểu ra điều gì đó, tim trong lồng ngực bỗng đập mạnh. Nàng cố giữ vẻ mặt mình, nghiêm túc nói, nhưng mà chúng ta còn chưa phải người yêu mà, đi cái cầu này hẳn là không chính xác, cũng không tính nhỉ. Lê Liễu Phong trầm ngâm trong chốc lát, dường như đây là một vấn đề khó khăn không nhỏ, cuối cùng đề nghị. Hay là chúng ta quay lại đi thêm lần nữa? Chỉ Nhứ, nàng không hiểu lắm, đi về với đi tới có gì khác nhau à? Nói rồi, bản thân nàng tự hiểu ra trước. Vừa rồi lúc đi tới nàng chẳng hay biết gì, hiện tại hai người lại đi về, nàng đương nhiên không thể giả vờ không biết. Nếu nàng đồng ý đi lại với Lê Liễu Phong, chẳng phải là tương đương hẹn. Giọng Lê Liễu Phong mang cười, rất nhỏ rất trầm, rõ ràng còn cách một đoạn ngắn, lại như ghé vào bên tai người ta thì thầm. Nàng nói xem, cách chương.